Nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô ráp ghen tuông sủng lên trời. Chương 55, giống hệt như cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Du Du buông lỏng một tay đang vòng ôm, liếc nhìn thời gian trên đồng hồ, trong lòng chợt hoảng hốt, a không kịp nữa rồi, lát nữa em còn có tiết học. Hách Thanh Sơn nghe vậy cũng buông tay, khẽ lui lại, kéo giãn khoảng cách. Vậy em mau đi đi. Mạnh Du Du cầm lấy tập sách trên bàn, làm bộ muốn rời đi, nhưng chợt nhớ ra điều gì, quay đầu dặn dò Hách Thanh Sơn. Nếu tối nay anh không có việc gì thì nhớ để dành thời gian nha, em có sắp xếp đó. Hách Thanh Sơn mỉm cười. Được, sau khi Mạnh Du Du rời đi, Hách Thanh Sơn ngồi trở lại ghế, mở lại sấp tài liệu vừa rồi, chăm chú đọc tiếp. Bỗng nhiên, một tràng chuông điện thoại dồn dập phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng. Hách Thanh Sơn đưa tay nhấc ống nghe, đầu dây bên kia vang lên giọng nói công thức của lính gác ở trạm gác doanh trại. Doanh trưởng Hách, em gái đồng chí hôm nay lại đến rồi. Hách Thanh Sơn khựng lại một chút, rồi dứt khoát đáp. Vẫn như lần trước, đưa cô ấy đến phòng khách ở tầng văn phòng của tôi. Rõ, doanh trưởng Hách, lính gác lập tức nhận lệnh rồi cúp máy. Hách Thanh Sơn đặt ống nghe xuống, đứng dậy chỉnh lại áo sơ mi quân trang bị xô lệch đôi chút, sải bước đi về phía phòng khách. Chẳng mấy chốc, lính gác dẫn theo một cô gái trẻ đến trước cửa phòng khách. Cô gái mặc một chiếc váy liền màu lam nhạt, mái tóc dài đen bóng buộc thành đuôi ngựa, cổ tay phải đeo vài hộp cơm tinh xảo chồng lên nhau, tay trái còn cẩn thận xách theo một hộp cơm giữ nhiệt. Lính gác đứng thẳng, giơ tay chào theo tiêu chuẩn quân đội, lớn tiếng nói. Doanh trưởng Hách, người tôi đã đưa đến, tôi xin phép rút lui. Hách Thanh Sơn gật đầu ra hiệu, đợi lính gác rời đi. Trên gương mặt của cô gái tên là Thôi Nghiên nở rộ một nụ cười rạng rỡ. Cô nhanh chân bước đến gần Hách Thanh Sơn, giọng nói tràn đầy thân thiết. Anh Thanh Sơn, hôm nay là sinh nhật anh, bà ngoại bảo em mang đến một bát mì trường thọ, còn tiện tay mang theo vài món ăn nhà làm. Giọng cô gái trong trẻo, nụ cười ngọt ngào. Hách Thanh Sơn nhìn cô, khẽ gật đầu, nhẹ giọng. Tiểu Nghiên, em ngồi trước đi. Rồi anh quay người bước tới bình thủy đun nước ở bên cạnh, rót một ly nước, đưa đến trước mặt cô gái, động tác trầm ổn, tự nhiên. Sau khi tan học, Mạnh Du Du đến cả bài tập cũng quên không giao, vội vàng chạy về phía tòa nhà văn phòng. Cánh cửa phòng khách mở hé, Mạnh Du Du đi ngang qua thì vô tình nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp quen thuộc kia và ánh mắt mỉm cười của một cô gái trẻ. Ánh nhìn trong đôi mắt ấy, cô thấy rõ, là yêu thích, là say mê. Người đàn ông lúc thì ăn mì trường thọ trong chén, lúc thì ngẩng đầu nghiêng tai lắng nghe cô gái ríu rít kể chuyện, vẻ mặt đầy kiên nhẫn. Bước chân của Mạnh Du Du khựng lại, khóe môi đang cong lên vì hạnh phúc bỗng cứng đờ, không kịp cho cô chút đệm nào. Một giây trước còn như ở thiên đường, giây sau đã rơi xuống địa ngục. Trong khoảnh khắc, đầu óc Mạnh Du Du trở nên hỗn loạn. Cô không nhớ rõ mình đã quay lại văn phòng như thế nào. Chỉ thấy cô ngồi đờ ra trên ghế, vô thức uống nước trong ly. Cuối cùng, nước cũng cạn, không chút do dự, cô bước ra khỏi văn phòng, định ra ngoài lấy nước, bởi vì nước đã hết rồi. Cuối thu đầu đông, phòng nước nóng ở cuối hành lang đã bắt đầu cung cấp nước sôi trở lại. Máy nước nóng kêu, ù ù, khi hoạt động, bước chân của Mạnh Du Du có phần loạng choạng. Cô đứng trước vòi nước, sững người mất vài giây, rồi mới từ từ đưa tay lên, ngón tay đặt lên công tắc nước nóng. Công tắc bị vặn mạnh, nước nóng, ào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng tuôn xối xả xuống, bắn thẳng lên mu bàn tay cô. Mạnh Du Du lúc này mới giật mình hoàn hồn, nhưng ánh mắt vẫn mơ hồ lạc lõng. Trong đầu cô không ngừng tua lại cảnh tượng vừa nãy, Hách Thanh Sơn đưa cho cô gái kia một chuỗi hạt đỏ. Linh đàn vận ngọc thủ xuyến, của tộc Linh Khê phía sau vang lên tiếng bước chân, mãi đến khi người kia đến gần bên. Mạnh Du Du mới sực tỉnh. Cô gái kia lễ phép lên tiếng hỏi. Chào chị lấy xong nước chưa ạ? Em cũng muốn lấy một ít. Mạnh Du Du sực tỉnh, vội vàng bước sang bên mấy bước, nhường chỗ. Thế nhưng cô không rời đi ngay, mà theo bản năng quan sát cô gái trước mặt. Rất trẻ, có vẻ còn nhỏ tuổi hơn cô, cười nhiều, thậm chí cả lúc lấy nước cũng mang theo nụ cười nhẹ nhẹ nơi khóe môi, lại khá xinh xắn. Cô gái kia chú ý thấy Mạnh Du Du vẫn chưa đi, liền tự nhiên bắt chuyện. Chị mới đến à, trông hơi lạ mặt, hình như em chưa gặp chị bao giờ. Mạnh Du Du tiếp lời. Ừ, tôi mới điều sang bên này được một tháng thôi. Rồi như thể tiện miệng hỏi. Em hay đến đây à? Em là... Cô gái mỉm cười trả lời. Em là em gái của doanh trưởng Hách. Chị chắc biết Hách Thanh Sơn chứ? Mạnh Du Du khẽ gật đầu tỏ ý đã biết. Sau đó chậm rãi nhắc lại một từ trong câu nói của cô gái. Em gái, à, em nói hơi dễ gây hiểu nhầm, xin lỗi nha. Thật ra không phải em gái ruột đâu, em họ thôi, em và anh Thanh Sơn lớn lên cùng nhau, cũng xem như là anh em từ nhỏ. Hai nhà chúng em là hàng xóm lâu năm, người lớn thân thiết lắm, hồi nhỏ mấy bác còn đùa giỡn đính hôn sớm cho bọn em nữa kia. Vừa nói, nước cũng vừa đầy. Cô gái cúi người nhấc bình nước đặt trên bậc thềm lên, tay áo kéo lên một chút, để lộ chiếc chuỗi hạt đỏ trên cổ tay. Lần này, Mạnh Du Du nhìn thấy rõ, quả thực rất giống, cũng rất đẹp. Họ thôi, cộng thêm lúc nãy ở cửa phòng khách nghe Hách Thanh Sơn gọi cô ấy là Tiểu Nghiên. Thôi Nghiên, CY, thì ra, CY không phải là Sở Giao, mà là Thôi Nghiên, cô Thanh Mai Trúc Mã từng được đính hôn từ nhỏ với anh ta. Hai người sóng bước đi ra khỏi phòng nước nóng. Văn phòng của Mạnh Du Du nằm gần hơn phòng khách một chút, nên cô đi trước, đẩy cửa vào. Thôi Nghiên gọi với theo, giọng ngọt ngào. Chị Mạnh, tạm biệt nhé. Lần sau em đến có thể tìm chị chơi được không? Mạnh Du Du khẽ gật đầu, rồi khép cửa lại. Thôi Nghiên nhìn cánh cửa đã đóng chặt trước mặt, nụ cười trên môi dần dần phai nhạt. Cô cúi đầu nhìn xuống chuỗi hạt đỏ trên cổ tay trái. Khóe môi chậm rãi cong lên sâu hơn. Cô lại nhìn thêm vài giây, ánh mắt trở nên trầm lắng, cuối cùng mới chậm rãi tháo chiếc vòng ra, bỏ vào túi áo. Khi quay lại phòng khách, Hách Thanh Sơn đã ăn xong từ lúc nào? Anh vốn ăn rất nhanh, thấy Thôi Nghiên quay lại, anh đã thu dọn hết đồ trên bàn trà, nói. Anh ăn xong rồi, trời cũng không còn sớm nữa, để anh đưa em xuống dưới. Lát anh sẽ bảo Tiểu Lý lái xe đưa em về. Nhưng sau này nếu không có chuyện gì thật sự cần thiết thì đừng đến đây nữa. Về bảo với bà ngoại là trong doanh trại có đủ thứ, sinh nhật cũng có mì trường thọ ăn. Để em, một cô gái, phải chạy xa thế này mang đồ cho anh không ổn đâu. Giờ này anh cũng không thể để em về một mình, nhưng Tiểu Lý cũng không phải lúc nào cũng rảnh mà đưa đón. Giọng anh bình thản, Thôi Nghiên hơi thất vọng. Anh Thanh Sơn, hay là anh tự đưa em về đi, tiện thể đến thăm bà ngoại luôn. Anh cũng lâu rồi chưa về nhà, bà với ông ngoại đều rất nhớ anh. Hách Thanh Sơn không cần nghĩ ngợi, lập tức từ chối. Buổi tối anh có việc, cách chương.